Thiên đạo đồ thư quán, chương 3248, xa cự nhân, 1. Khóc chuyện audio.com, chấm, tỉnh lại ngay ở đây. Trương Huyền sững sờ, hắn tỉnh lại đi vào rừng rậm, gặp Nam Đại Vương giả, cũng thuần phục đối phương. Đám người này tỉnh lại ở nơi này, chẳng lẽ không chỉ mỗi người truyền tống vị trí khác biệt. Tiến vào không gian cũng không giống. Khó trách không phát hiện được khí tức đám người Lạc Nhược Hy. Thậm chí một người quen cũng không phát hiện, trong rừng gặp không ít tu luyện giả, nhưng một người quen cũng không có, lúc ấy không cảm thấy cái gì. Giờ phút này rốt cục ý thức được không đúng, xem ra khổng miếu so với tưởng tượng còn muốn phức tạp. Vừa rồi xa cự nhân kia là chuyện gì xảy ra, các ngươi ở đây đợi mấy canh giờ. Có phát hiện địa phương bất thường gì không? Trương Huyền tiếp tục hỏi. Rừng rậm đâu đâu cũng có bảo bối. Càng có sư phong, để cho người ta tăng lên tâm cảnh. Nơi này lại khiêu chiến cực hạn của tu luyện giả. Cực nóng, khô hanh, hoàn toàn là hai thế giới. Bất quá mọi người đã truyền tống vị trí khác biệt. Có lẽ nơi này cũng có cửa vào tương tự. Chỉ cần đi vào, liền có thể đến một không gian khác. Rời đi nơi đây. Xa cự nhân là sinh mệnh ở nơi này. Chúng ta cũng là đi hơn hai canh giờ mới phát hiện. Nó công kích chúng ta. Nếu không phải tiền bối tới, khả năng đã không kiên trì nổi. Cường giả tâm huyết lai triều không dám giấu giếm nói. Còn bất thường, chúng ta không có phát hiện. Có điều trên đường chúng ta gặp được mấy nhóm người. Đều đang tìm kiếm ốc đảo. Cũng không biết tìm được chưa. Ốc đảo. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên, không sai, đã có sa mạc, tự nhiên sẽ có ốc đảo. Muốn nói cửa vào ở nơi nào, chỉ sợ khẳng định liên quan đến nơi này. Chấm, vừa rồi xa cự nhân kia, các ngươi là làm sao dẫn ra? Rõ ràng điểm ấy, Trương Huyền mỉm cười, nhìn lại mọi người, chúng ta không có dẫn nó, mà là mọi người mệt nhọc, ngồi tại chỗ lấy nước uống. Tên này đột nhiên xuất hiện. Tiến hành công kích chúng ta, cường giả tâm huyết lai triều nói, lấy nước uống, Trương Huyền nhíu mày, vừa rồi hắn cũng lấy ra nước, nhưng vì sao không có xuất hiện, đúng vậy, có điều nơi này có chút cổ quái, uống nước nhiều hơn nữa cũng vô dụng, ngược lại càng ngày càng khát, càng ngày càng suy yếu, cường giả tâm huyết lai triều cười khổ nói, uống nước không có tác dụng, Trương Huyền nghi ngờ, cổ tay khẽ đảo. Một hồ lô nước xuất hiện ở trong lòng bàn tay, uống một ngụm, quả nhiên cảm giác càng ngày càng khát, phảng phất như tưới nước lên hỏa diễm nhiệt độ cao. Trong cơ thể bất cứ lúc nào cũng sẽ thiêu đốt, thu nước bình thường về nhẫn, lần nữa lấy ra linh dịch trước đó ở trong rừng lấy được. Ngửa đầu uống một ngụm, lập tức cảm thấy lỗ chân lông toàn thân mở rộng, cảm giác khát nước tiêu tán, sảng khoái không nói ra được. Thì ra là thế, con mắt Trương Huyền sáng lên, xem ra nơi này uống nước không có một chút tác dụng nào. Mà hữu dụng là bổ sung linh dịch, tiền bối, linh dịch của ngươi, có thể cho chúng ta, một chút hay không? Tuy mọi người thực lực không bằng Trương Huyền, nhưng đều là cao thủ, sức quan sát kinh người. Vừa rồi hắn uống một hớp, bờ môi khô nứt, nhưng uống linh dịch xong, lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Ngu nữa cũng rõ ràng, những linh dịch này có thể giảm bớt tình huống hiện tại của bọn họ. Muốn linh dịch, không, dù sao hắn có rất nhiều. Trương Huyền vừa định nói không có vấn đề, trong lòng đột nhiên động một cái. Trước không vội, các ngươi mới vừa nói. Thời điểm uống nước, đưa tới xa cự nhân đúng không? Mọi người gật đầu, như vậy đi, các ngươi biểu thị tình cảnh uống nước vừa rồi lần nữa. Nhất thiết không thể bỏ qua chi tiết, nếu như có thể dẫn tới xa cự nhân, có lẽ chúng ta có thể nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, không nghĩ tới đại gia hỏa vừa rồi yếu như vậy, một thương liền đâm chết, bây giờ muốn tìm được ốc đảo, phạm vi lớn như thế, mù quáng tìm kiếm khẳng định không được, chỉ có thể dựa vào những gia hỏa sinh trưởng ở địa phương. Mà muốn dẫn đối phương tới, cũng chỉ có thể dựa vào phương pháp của những người này. Nếu không sẽ giống như hắn lúc trước, đi hơn một canh giờ cũng không phát hiện thứ gì. Chuyện này, cách chương.